Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 186, nhất bổng bữa sáng là cái gì? Thiếu nữ chậm rãi thức tỉnh, trong mắt mang theo vừa mới tỉnh lại mê mang. Đây là, các ngươi là ai? Nàng nhìn Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh Ca, không hiểu hỏi. Chúng ta là cho tiểu thư mang đến hạnh phúc cùng hy vọng người. Vân Phi Dương khẽ mỉm cười một cái, sau liền cùng Lạc Xanh Ca rời đi, cũng mang đi ái tình thảo. Vật này vẫn là không nên để lại tại trong phàm nhân tương đối tốt. Thành chủ liền đợi ở ngoài cửa, trên mặt đều là lo lắng. Nhìn thấy Vân Phi Dương đi tới, lập tức tiến lên hỏi, thế nào? Tôn nữ của ta còn có hay không cứu? Yên tâm, lệnh tôn nữ đã tốt. Mặc dù nàng còn có trí nhớ lúc trước, nhưng lại đã không có trước đó tâm động cảm giác. Các ngươi tổ tôn hai người hảo hảo tâm sự đi. Vân Phi Dương có chút tránh ra thân, cho thành chủ chừa lại đi vào vị trí. Thành chủ nghe xong trong nháy mắt cao hứng trở lại, không nói hai lời liền vọt vào. Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh Ca liếc nhau, khẽ mỉm cười một cái, liền rời đi. Trong phòng thiếu nữ rất thành chủ ôm thành một đoàn, ôm nhau mà khóc. Sau khi thiếu nữ không ngừng bày tỏ lấy cái gì còn kèm theo trận trận bất mãn tiếng mắng. Lúc này Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh Ca đã về tới thần kỳ cửa hàng nhỏ. Vân Phi Dương đem ái tình thảo để lên bàn, hai ngón tay nắm bắt ái tình thảo lá cây, từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu nhìn một lần. Thật sự là không có nhìn ra cái đồ chơi này có cái gì đặc biệt. Cứ như vậy còn có thể bị phát hiện là linh thực. Cũng là lợi hại, người này biết hàng a. Này ái tình thảo trường đến cùng ven đường cỏ đuôi chó đồng dạng đồng dạng. Muốn nói phàm nhân phân biệt linh thực đồng dạng đều là theo ngoại hình bên trên. Liền như là nửa đêm sẽ phát sáng cây trúc, động một chút là phát ra phi tiêu tinh lạc cỏ, sẽ nổ tung bồ công anh, mọc đầy thất thải quả thực thất thải thụ. Những này vừa nhìn liền biết là linh thực, nhưng là cái này ái tình thảo cũng không phải. Bên ngoài cùng bình thường cỏ dại đồng dạng. Xanh Ca, người nói này ái tình thảo rốt cuộc là ai cho thành chủ người một nhà này? Này không bày rõ ra hại người nha. Vân Phi Dương ôm lấy cánh tay, suy nghĩ này ái tình thảo nơi phát ra. Hắn là biết một chút Hải Châu thành thành chủ thân phận bối cảnh. Người này là chân chính bình dân xuất thân, một đường chính mình dốc sức làm đến cái địa vị này. Ngày bình thường cũng là không tranh quyền thế, vì dân suy nghĩ, có một cái 10 phần được sủng ái thiên kim. Chồng người sớm đi, cũng không có tục huyền. Đời này cứ như vậy một cái khuê nữ, nhưng hắn lại thế nào sủng nữ nhi. Vị này thiên kim cũng là hết sức ưu tú người, chính là có chút quá tiêu sái. Sau khi thành niên ngay tại bên ngoài du lịch, tìm cho mình cái ở rể lang quân, tính cách có thể nói 10 phần bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Hai người sau vẫn luôn du sơn ngoạn thủy, chờ vị này mang thai 5-6 tháng thời điểm trở về, chờ hài tử không sai biệt lắm 1 tuổi thời điểm lại đi. Ngẫu nhiên trở về đến xem thử hài tử tiếp tục chơi. Có thể nói này toàn ra cũng là 10 phần truyền kỳ. Trong thành bách tính đều biết cái 7-8 phần. Không ít người đều đối người nhà này 10 phần có hảo cảm. Bất quá hắn cũng chỉ là biết đến đại khái. Có một số việc vẫn là muốn cẩn thận điều tra thêm mới được. Lúc này liền nghe được Lạc Xanh Ca nói, ta giúp ngươi điều tra thêm. Hả? Vân Phi Dương sửng sốt một chút. Ta giúp ngươi cha. Lạc Xanh Ca lại nói một lần. Ngoặc kép. Tốt. Vân Phi Dương gật gật đầu, đáp ứng. Sáng mai trở về. Lạc Xanh Ca dừng một chút. Làm tốt ăn chờ ta. Không có vấn đề. Vân Phi Dương mang theo ý cười đáp ứng. Nhìn Lạc Xanh Ca rời đi về sau, Vân Phi Dương lâm vào trầm tư. Làm cái gì tới đón tiếp buổi sáng ngày mai Xanh Ca trở về đâu? Lúc này Lý Thái thì là trong cửa hàng mua cơm trắng cùng Kiềm. Dự định làm bánh tiêu, đồng dạng bán 2 lượng, lại mua điểm mì, đánh 1 bình nhỏ dầu. Sau khi về nhà bắt đầu sáng tác thế giới này cái thứ nhất bánh quẩy. Tại đông đảo phụ nữ kinh ngạc ánh mắt dưới, Lý Thái kéo rớt mặc áo, cầm lấy một khối lớn một chút tấm ván gỗ, đem muối, phèn, kiềm một chút phóng tới một cái chậu trong, gia nhập nước ấm tan ra, đổ vào bột mì bắt đầu nhu, nhu xong để nửa canh giờ lại nhu, như thế lặp đi lặp lại 3 lần. Trong phòng đã trưởng dậy ngọn đèn, mà này bánh quẩy còn chưa làm ra tới. Tại mọi người đề cử dưới, Phùng Thẩm đi tới Lý Thái bên cạnh nói: "Công tử phải làm vật gì? Ta cùng bọn tỉ muội nhìn không rõ, chuyên đến hỏi công tử. Mong rằng công tử báo cho." Lý Thái nhìn một chút Phùng Thẩm, muốn nói cái gì, nhưng thực sự mở không nổi miệng, nghĩ nửa ngày mới lên tiếng. Phùng Thẩm, ta đây là phát minh một loại thức ăn, nghĩ chúng ta muốn lâu dài ở chỗ này, không có ngân lượng không được, cho nên nghĩ phát minh một loại không có người ăn xong đồ ăn, kiếm chút bạc." Vừa nói xong, Phùng Thẩm nói không ra là chấn kinh càng nhiều vẫn là lo lắng càng nhiều. Này thức ăn cũng không phải tùy tiện liền có thể phát minh ra đến. Bọn họ nhân gian không thiếu lão tham ăn, này thức ăn hàng năm đều sẽ ra như vậy một chút. Nhưng các nàng cũng không tốt đả kích Lý Thái tính tích cực. Huống chi Lý Thái vẫn là vì các nàng kiếm chút bạc. "Cái này, công tử ý nghĩ ngược lại là tốt, chúng ta những này phụ nhân cũng không biết có thể làm những gì. Nếu là công tử có cần, xin vui lòng phân phó." Tuy nói một chút phức tạp tinh tế thức ăn không làm được, nhưng làm chút phổ thông bánh bột đại gia vẫn là sẽ. Ai cũng có sở trường riêng, nếu là thật sự là phát minh không ra mới thức ăn, chúng ta những này bà tử liền làm điểm phổ thông thức ăn đi bán. Tiền tổng sẽ để dành được đến. Phùng Thẩm nói: "Phùng Thẩm, ngài liền xem trọng đi." Lý Thái nói xong cũng bắt đầu chuyển. Đem dầu rót vào trong nồi, tìm 2 cái thêm chút chạc cây làm đũa không sai, liền đũa đều không có mua, cảm giác dầu ấm không sai biệt lắm, dùng dao mổ xuống tới 2 đầu mì, ở giữa xoẹt 1 đao, hợp lại, căng ra, hướng trong chảo dầu vừa để xuống, liền nghe tư tư tiếng vang, bánh quẩy trong nồi không ngừng biến lớn, nhan sắc chậm rãi nổ trí kim hoàng. "Rất tốt, ra nồi." Không nghĩ tới hắn còn rất có nấu cơm thiên phú, thoáng cái liền thành công. Tại đại gia kinh dị ánh mắt dưới, chia vài đoạn phát cho đám người nếm thử, nhìn xem phản ứng, nhìn xem như thế nào, ăn ngon nói liền có thể bán. Phụ nhân cầm qua bánh quẩy cẩn thận nhìn một chút, lại ngửi ngửi, nhẹ nhàng ngửi một khối bỏ vào trong miệng, chậm rãi, ánh mắt kinh ngạc càng phát sáng ngời, có lẽ là người bản năng, chỉ cần ăn vào mới lạ đồ ăn đều sẽ cười. Phân đến bánh quẩy phụ nữ trên mặt đều phát ra nồng đậm ý cười. "Thế nào, ăn ngon không?" Lý Thái hỏi. "Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon chặt đâu, công tử chính là kỳ nhân a. Này bánh quẩy lại giòn lại hương, để cho người ta khẩu vị mở rộng, nô gia lớn như vậy chưa từng ăn xong như vậy đồ ăn ngon, nô gia nhóm thật là có phúc khí đâu. Tốt như vậy thức ăn nếu là đến tập trên, chắc chắn sẽ một đoạt mà không." Ăn ngon, vừa nói vừa ăn, vừa mới bắt đầu rất văn tĩnh bẻ nếm thử. Về sau miệng nhỏ cần mổ, không đợi miệng lớn liền đã không có. Lý Thái cao hứng, vén tay áo lên, "Tốt, đã đại gia nói ăn ngon. Như vậy hôm nay chúng ta liền toàn bộ làm, đại gia thống khoái ăn đủ, dù sao mẹ hắn đã 2 tháng không ăn cơm tháng, hôm nay chúng ta mở rộng ăn." Nói xong, cầm đao thiết diện, có mấy cái thông minh vội vàng muốn giúp lấy trợ thủ. Lý Thái cũng đồng ý. Một lát sau,